Hàn Thanh kiểu đàn ông có thể bóp cắm con gái thật sao? Trong ấn tượng của Hàn Mộc Tử, Hàn Thanh vẫn luôn là một người anh trai vô cùng chín chắn ổn trọng, cho dù lúc trước vẫn chưa nhận ra nhau, Hàn Thanh cũng kiểm soát hành động của mình một cách rất nghiêm ngặt, làm sao có thể tùy tiện bóp cắm con gái người ta chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Hàn Mộc Tử nhìn Tiểu Nhan Liên thay đổi có chút bất thường. Cô mím môi, sau đó thì sao, cậu nói thế nào, mình nói gì được chứ? Mình còn chưa kịp nói gì, anh cậu liền bảo mình đừng thích anh ấy. Hừ, ai thích anh ấy chứ, mình còn chưa có tỏ tình, anh ấy đã từ chối mình rồi, cậu nói người đàn ông này có kiêu căng hay không? Mộc Tử, mình nói anh trai của cậu như vậy cậu không tức giận chứ? Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô ấy, Hàn Mộc Tử không khỏi bật cười, lắc đầu. Không đâu, nhiều năm như vậy, tình cảm Tiểu Nhan dành cho Hàn Thành đã rất sâu đậm, lúc này chẳng qua chỉ là lòng tự trọng của một cô gái sau khi bị từ chối đang càn quấy mà thôi, đợi đến ngày mai, chắc có lẽ cô ấy sẽ hồi phục thôi. Hơn nữa tính cách của Tiểu Nhan lại là kiểu chưa đâm đầu vào tường thì chưa chịu quay lại. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nếu như cậu không về nhà nghỉ ngơi, vậy thì chính trang một chút rồi làm việc. Nói xong, Hàn Mặc Tử liếc nhìn chiếc áo vest trên người cô ấy đầy thâm ý, sau đó xoay người quay trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống. Cốc vào, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lãnh Nguyệt Nguyệt thò đầu vào trong. Cô ta có vẻ hơi do dự, nhưng mà nhanh chóng lấy lại tinh thần đẩy cửa bước vào. Hàn Mặc Tử ngước đầu nhìn cô, có chuyện gì? Lãnh Nguyệt Nguyệt đặt một tập tài liệu xuống trước mặt. gocchuyenaudio.com, đây là bản thiết kế mà tôi vẽ mấy ngày nay, cô xem thử thế nào. Hàn Tử đưa tay nhận lấy tập tài liệu, mở ra xem mới phát hiện thiết kế bên trong là thời trang cho nam giới, đồng thời lúc này cô mới nhớ đến chuyện mấy ngày trước cô có đưa đơn hàng của Dạ Mạc Thâm cho Lãnh Nguyệt Nguyệt. Đang xem, Hàn Mộc Tử lại nghe thấy Lãnh Nguyệt Nguyệt hỏi mình, cảm thấy những thiết kế này thế tệ, đều vẽ rất đẹp, tay nghề của cô càng lúc càng luyện. Hàn Mộc Tử khen ngợi, nhưng mà những cái này đều bị Tổng Giám Đốc Dạ bác bỏ rồi. Cách chương.